Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Hôm nay Lê Tuyên đọc một bộ truyện mới, Lão Nạp Phải Hoang Tục. Tác giả Giấc Mộng Kê Vàng. Thể loại tiên hiệp, huyền huyễn, hệ thống. Mở đầu. Trên Nhất Chỉ Sơn có một ngôi miếu nhỏ, tên là Nhất Chỉ Miếu. Miếu thờ tuy nhỏ lại vô cùng thần kỳ. Trong miếu có cơm hương thơm mười dặm, trong miếu có nước, nước ngọt vô cùng. Hơn cả Quỳnh Tương, trong miếu có Phật, tâm thành tức linh. Miếu không lớn, nhưng chỉ cần có đó. Miếu không lớn, nhưng hương tỏa tràn đầy, vượt qua mọi tự miếu. Miếu không lớn, lại khiến vô số đại gia đại tộc xếp hàng chờ vào. Trong miếu có một hòa thượng ấm áp, mỗi ngày đều kêu gào. Ta phải hoàng tục, ta muốn lấy vợ, sinh con. Chương 1. Hòa thượng nghèo. Mùa thu phương Bắc, trời cao xanh thẳm, mây trắng từng đoá, chim tước bay về phương Nam tránh rét. Gió thổi lá vàng rơi xào xạc, thực là một mùa thu thật đẹp, nhưng lại có một số người không cho là như vậy. Tây Nam thành Cổ Lâm có một dãy thông thiên sơn mạch. Trong thông thiên sơn mạch có một ngọn núi đơn độc, tên là Nhất Chỉ Sơn. Núi không cao lắm, lại có thể từ xa xa nhìn thấy thiên trị, đáng tiếc là không thấy nước. Trên núi có một cái miếu, tên là Nhất Chỉ Miếu. Trong miếu chỉ có trước sau hai gian. Phía trước là miếu, phía sau là thiền phòng, cũng là nơi các hòa thượng sinh hoạt thường ngày. Hay, nói đúng ra là chỗ ở của Tiểu Sa Di Phương Chính, bởi cả tòa miếu này chỉ có một mình hắn. Ngày hôm qua, Nhất Chỉ thiền sư của Nhất Chỉ Miếu đã giá hạt quy tây. Tòa miếu nhỏ vốn đã rách nát, giờ lại càng thêm hoang vu. Trong miếu chỉ có một cây bồ đề. Năm xưa có một vị thổ hào phát hoành nguyện để người đào nó từ phương Nam tới đây trồng. Có điều bồ đề đã gieo, còn thổ hào lại đã treo. Chùa miếu vốn định sẽ xây dựng thêm, giờ vẫn chỉ như vậy. Cây bồ đề dù đã trồng xuống, nhưng khí hậu mùa đông phương Bắc lạnh giá, trồng xong liền chết, giờ chỉ còn thân cây khô. Phương Chính không từng nghĩ tới, đợi thêm mấy năm liền có thể chặt xuống làm củi đốt. Lúc này, Phương Chính đứng trước cây bồ đề, cầm một tờ giấy trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ ai oán, ngẩng đầu nhìn trời, tuyên một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật. Thật sự đúng là một ngày chó má, ta muốn hoàng tục à. Thế mà, cho ta tờ công văn nát này làm cái gì? Chẳng lẽ vì một tờ công văn, ta phải làm chủ trì miếu hoang này? Cái miếu hoang này, một không có tiền, hai không có người, ngay cả chút hương hỏa cũng không có, ngoài trừ uống gió ẩm sương, thật sự không thấy bất cứ chỗ tốt nào cả à. Ai, ta chỉ muốn an an ổn ổn làm người bình thường, kết hôn sinh con, sau đó nhập thổ vi an. Chẳng lẽ chỉ thế thôi mà cũng khó như vậy? Lúc trước lão hòa thượng nuôi ta không dễ, ta nhịn. Giờ lão hòa thượng đi rồi, ta còn phải ở chết dí ở chỗ cái miếu nát này. Không, tuyệt đối không. Nói xong, Phương Chính vò nát tờ giấy, ném vào gốc cây. Sau đó liền về phòng, cầm túi hành lý chuẩn bị đi. Nhưng vừa bước ra tới cửa, Phương Chính ngừng lại, quay đầu nhìn lại. Tấm biển Nhất Chỉ Miếu cụ nát, không nhìn được mà nghĩ đến lão hòa thượng Nhất Chỉ thiền sư đã nuôi hắn lớn. Nhất Chỉ thiền sư gọi là Nhất Chỉ Thiện. Vậy lão chỉ có một ngón tay có thể làm được gì? Đại đa số người e là đã phế. Nhưng Nhất Chỉ thiền sư lại có thể tự mình cuốc ruộng trồng trâu, sau đó xuống núi hóa duyên, bán thức ăn mà lấy tiền cho Phương Chính đi học, nuôi tới khi hắn học hết cấp 3. Ngay tại chỗ này, Nhất Chỉ thiền sư đã đưa Phương Chính xuống núi cầu học. Cũng chính ở chỗ cánh cửa này, mỗi lần Phương Chính trở về đều sẽ nhìn thấy Nhất Chỉ Thiền Sư đứng ở cửa chờ hắn. Chỉ có điều, năm qua năm, ngày qua ngày, Phương Chính càng ngày càng cao, Nhất Chỉ Thiền Sư lại càng ngày càng thấp. Lưng ngày một còng xuống nghiêm trọng. Bệnh phong thấp cũng không bỏ qua. Nhưng Phương Chính chưa bao giờ nhìn thấy Nhất Chỉ Thiền Sư kêu khổ. Lão luôn giữ miệng cười, dùng lời nói của Nhất Chỉ Thiền Sư. Nhìn Phương Chính mỗi ngày đều khỏe mạnh. Nhất Chỉ Miếu có người kế nghiệp. Lão đều vui, đều thỏa mãn. Mỗi lần nghe lời này, cái mũi của Phương Chính đều khẽ sụp xịt, thầm nói một câu. Hòa thượng này không giống đại sư, không phải đại sư nào mở miệng, đều là thiền ngữ. Khiến người tỉnh ngộ sao? Đáng tiếc, học phí đại học quá đắt, cơ thể Nhất Chỉ Thiền Sư dần không trụ được, không thể để Phương Chính học tiếp. Thế là Phương Chính về núi, làm bằng với Nhất Chỉ Thiền Sư. Đáng tiếc, Nhất Chỉ Thiền Sư một bậc không cho hắn làm việc, ngoài trừ đọc kinh Phật, cùng học Phật Pháp. Các việc khác đều do Nhất Chỉ Thiền Sư làm. Thoáng cái qua 3 năm, Nhất Chỉ Thiền Sư vẫn về tới Tây Phương Cực Lạc. Phương Chính học hết 3 năm cấp 3. Bạn cùng lứa đoán chừng đã sắp đến năm 4 đại học. Còn hắn lại cứ ở cái Nhất Chỉ Miếu này. Đối với việc này, Phương Chính đầy oán niệm. Không chỉ một lần nói với Nhất Chỉ Thiền Sư muốn xuống núi tìm việc, sống cuộc sống bình thường, không muốn chịu khổ thêm. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy gương mặt thống khổ của Nhất Chỉ Thiền Sư, Phương Chính đều không đành lòng nói nữa. Phương Chính cảm thấy hắn là Tôn Ngộ Không, Nhất Chỉ Thiền Sư là Kim Cô Chú, cuốn lấy đầu hắn, khiến hắn vĩnh viễn không thể tự do. Nhưng khi Nhất Chỉ Thiền Sư thực sự đi, hắn chợt nhận ra, hắn sai. Nhất Chỉ Thiền Sư không phải Kim Cô Chú, mà là người thân nhất của hắn, là cha, là mẹ, là hết thảy của hắn. Thế là hắn khóc, quỳ gối trước mộ Nhất Chỉ Thiền Sư, khóc một ngày. Về núi càng khóc tiếp 7 ngày. 6 ngày đầu là thương tâm gần chết. Ngày thứ 7 là đói gần chết. Cũng may ngày thứ 7 này, nhân viên chính phủ đến đưa gạo và mì, lại để lại tờ công văn này trực tiếp chuyển chức Phương Chính từ Sa Di lên trụ trì. Mặc dù chùa miếu không thuộc phạm vi quản lý của chính phủ, việc tấn thăng cũng chỉ cần báo cáo đăng lên, nhưng một tờ công văn như thế cũng có chút tác dụng. Chí ít, từ giờ trở đi, Phương Chính chính thức trở thành người có đất nền. Nhưng Phương Chính không có tiếp tục làm hòa thượng, hắn muốn hoàn tục, lấy vợ sinh con, an an nhạt nhạt sống một đời, hắn không muốn nghèo thêm nữa. Nghĩ đến đây, Phương Chính quay đầu, nhìn về phía tấm tử Quan Âm trong Phật đường, giận dữ hét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta phải cung phụng các người, lại phải chịu cảnh nghèo? Ta không hậu hạ nữa, không làm, đi. Đúng lúc này, một tiếng vang giòn giả vang lên trong đầu Phương Chính. Phương Chính giật nảy mình, hét lớn. Ai? Chúc mừng người, túc chủ, thỏa mãn điều kiện khởi động Phật tổ hệ thống, thành công sở hữu một tòa miếu. Hiện tại, ngài được hưởng chư thiên thủ hộ vạn giới gia trì. Cái gì vậy? Phương Chính cho rằng, có người đùa ác, nhìn quanh bốn phía lại không thấy ai. Sơ khắp người cũng chỉ có một cái điện thoại di động, là điện thoại Nokia đã cũ mềm, nghe gọi thoải mái, thậm chí dùng để đập quả hạch cũng được. Nhưng ngoài ra không dính dáng chút gì đến đồ công nghệ, càng không thể phát ra âm thanh. Tình, ta là Phật tổ hệ thống. Người là người được Phật tổ chọn trúng. Hệ thống? Phật tổ hệ thống? Phương Chính đột nhiên ý thức được điều gì, kêu lên. Bàn tay vàng à? Có thể hiểu như vậy. Vậy ngươi có thể giúp ta được cái gì? Phương Chính nói, sau đó cười khổ. Được. Đừng nói nữa. Ta chuẩn bị xuống núi hoàn tục, còn làm Phật tổ cái gì chứ? Vinh hoa phú quý, nữ nhân. Ta cảm thấy ta còn cần nghỉ một chút, kỳ thực ta vẫn có tuệ căn. Chí ít, Nhất Chỉ lão cha đã nói như vậy. Phương Chính lập tức đổi giọng. Đều không cung cấp. Hệ thống châm trại nói. Đậu má, cháu muốn, người đùa ta sao? Không chơi, xuống núi. Phương Chính cầm hành lý muốn đi. Thanh âm của hệ thống lại vang lên. Nhưng ta có thể giúp người trở thành đại sư được vạn người kính ngưỡng, biến nhất chỉ miếu thành chùa miếu lớn nhất thế giới. Chương Phật Tổ Hệ Thống. Cái chân vừa mới nâng lên của Phương Chính lập tức sững lại, không phải vì đại sư được vạn người kính ngưỡng, mà là vì chùa miếu lớn nhất. Nhất chỉ thiền sư không chỉ nói một lần. Hoành nguyện lớn nhất của lão chính là kiến tạo nhất chỉ miếu thành miếu tự lớn như Bạch Vân Tự. Mà Bạch Vân Tự cũng chỉ là một ngôi chùa tầm trung, chiếm diện tích hơn 100 mẫu mà thôi, há có thể so với chùa miếu lớn nhất thiên hạ. Phương Chính vẫn nghĩ, hắn không sợ bất cứ ai, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Hắn đỡ nhất chỉ thiền sư, rất nhiều. Lúc nhất chỉ thiền sư ra đi, không cầu hắn bất cứ điều gì, chỉ có ánh mắt kia lại như có gì muốn nói. Lúc ấy Phương Chính còn gật đầu. Ai? Đại trượng phu, chuyện đã đáp ứng, nhất định phải làm được. Thôi. Phương Chính lắc đầu nói. Thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, ngươi cần ta làm gì? Phát dương Phật Pháp. Hệ thống nói. Được, tiện đường, không thành vấn đề, làm đi. Phật Tổ Hệ Thống xác định thành công. Túc chủ, cần cân cù, đọc kinh, phát dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh. Nếu xúc phạm giới luật, đoạn tử tuyệt tôn. Đậu xanh rau muống. Phương Chính điên cuồng thầm mắng, ngoài miệng lại kêu. Trước đó sao người không nói? Túc chủ cũng không hỏi à? Phương Chính trợn mắt. Đoạn tử tuyệt tôn, cái này không phải là vĩnh thế bất lực hay sao? Hắn còn muốn lấy vợ sinh con à? Chiêu này quá hung ác. Bây giờ có thể đổi ý chứ? Phương Chính yếu ớt hỏi. Có thể. Hệ thống gọn gàng linh hoạt đáp. Vậy thì tốt, ta đổi ý. Sau khi túc chủ chết, hệ thống tự thoát đi. Hệ thống chậm rãi nói. Ta cùng mẹ nhà ngươi. Phương Chính không nhịn được mắng một câu. Chăn chắc, một tia chớp bổ xuống trước mặt Phương Chính, mặt đất biến thành màu đen, hai chân Phương Chính tê dại. Thân là người được Phật Tổ chọn trúng. Phải cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, không thể tùy ý mở miệng nói tục. Thầm mắng được không? Phương Chính hỏi. Phương Chính cười hắc hắc. Trong lòng là được. Hệ thống đã khởi động. Nhiệm vụ thứ nhất, trong vòng một ngày, quét dọn sạch sẽ toàn bộ nhất chỉ miếu, hoàn thành. Thưởng một tấm biển được gia trì Phật Pháp. Ấy, tấm biển này có tác dụng gì? Phương Chính tò mò. Một tấm biển mà thôi, còn cần hệ thống ban thưởng à? Hiện tại hắn cũng có. Phật Pháp gia trì, tăng độ trang nghiêm của nhất chỉ miếu. Còn gì nữa? Không. Dân. Phương Chính bĩu môi, xem thường, cõng hành lý về phòng. Đã không đi được, vậy thì an tâm làm hòa thượng thôi. Sau đó, Phương Chính cầm chổi lông gà, bắt đầu quét dọn nhất chỉ miếu. Nhất chỉ miếu này cũng không bừa bãi bẩn thỉu, chỉ là sau nhất chỉ miếu thiền sư đi, đã có nhiều bụi bặm rơi xuống không được lau dọn. Bận đến giữa trưa, lại đến mãi, mặt trời gần lặn, Phương Chính mới quét dọn sạch sẽ, lau mồ hôi trên mặt. Hệ thống, làm xong. Quét dọn rất sạch sẽ, hoàn mỹ. Phật Pháp gia trì bản hiệu nhất chỉ miếu. Ông một tiếng, một vệt kim quang bắn tới tấm biển. Chỉ thấy kim quang hiện lên, lấp lóe tựa như hoàng kim. Phương Chính không nhịn được thầm nghĩ. Nếu là vạn thực, lấy xuống bán cũng được không ít tiền à. Biển của miếu tự chính là mặt mũi của miếu tự, không thể buồn bán. Hệ thống công chúc khách khí nhắc. Phương Chính nhếch miệng nói. Ta chỉ nghĩ cũng không được sao? Thật là, ngươi không trả tiền, còn không cho ta nghỉ. quản thiên quản địa. Ngươi còn quản cả mơ mộng của ta nữa à? Hệ thống trực tiếp mặc kệ Phương Chính. Kim quang kéo dài, chừng 10 phút lại lập tức biến mất. Tấm biển Nhất Trị Miếu vẫn là tấm biển cũ nát, uy tín bao năm. Hoàn toàn không thấy bất cứ thay đổi. Nhưng vừa nhìn vào đã khiến cho người cảm thấy khác trước. Chỉ nhìn thôi, Phương Chính cũng thầm nổi lòng tôn kính, tâm cảnh bình hòa, phiền muộn trong lòng nháy mắt được gột rửa. Cảm giác này thật vô cùng dễ chịu. Ha ha, đúng là thần kỳ. Phương Chính không nhìn được cảm khái. Xét thấy nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành, hoàn mỹ, hệ thống ban thưởng một lần sửa lại Nhất Trị Miếu, miễn phí một lần trúng thưởng. Phương Chính còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, tựa như Phật Đà cầm búa sắt, trên tay bay xuống. Phật tổ, cái này là muốn sửa sao? Rõ ràng là muốn phá. Phương Chính hét lớn, nhanh chân chạy về phía chùa miếu. Có điều, ngoài miếu có một vệt kim quang hiện lên. Phương Chính bị ngăn bên ngoài, sống chết cũng không vào được. Bên ngoài chùa miếu có một cây chuông lớn chụp xuống. Ánh vàng rực rỡ vô cùng huy hoàng. Phật Đà bên trong cầm búa gõ gõ đập đập, không biết đang làm gì. Khoảng chừng 10 phút sau, chuông vàng biến mất, Phật Đà cũng đã đi, mà Nhất Trị Miếu đã thay đổi. Tường viện gần như đã đổ, lại được thay mới hoàn toàn, vách tường đỏ thẫm vô cùng dễ nhìn. Cây bồ đề sớm đã chết héo, giờ lại xuất hiện mầm xanh. Phương Chính vừa thấy cười mắng. Lão gia hỏa nhà ngươi, mùa thu nảy mầm, không sợ bị lạnh chết à? Thật đúng là, vốn còn muốn chặt ngươi lấy củi, giờ là không được rồi. Đáng tiếc, cây bồ đề không biết nói chuyện, cũng càng không thể động, nếu không nhất định sẽ vả miệng hắn hai cái. Phật đường cũng được sửa chữa, điêu lương, họa trụ, mái cong vương gia, quả là cực đẹp. Cùng với đó, nhìn vào đâu cũng có thể thấy vận vị Phật Pháp có vẻ đẹp tự nhiên, đẹp như quỷ phủ thần công. Tượng thần Vi Đà trước cửa vốn thiếu một cánh tay, hạng ma sử trong tay cũng vỡ vụn, bây giờ lại sinh động đứng đó. Khôi giáp vốn bạc màu giờ lần nữa biến thành màu vàng kim óng ánh. Một tay chống nạnh, một tay chống hạng ma sử, uy nghiêm bá khí. Nhất Trị Miếu chỉ là tiểu miếu, tạo hình Vi Đà như thế chính là nói cho người ngoài biết đây là miếu nhỏ, không phải ăn uống. Nếu là miếu lớn một chút, ví như Bạch Vân Tự kia. Vi Đà trong Phật đường là hai tay ôm hạng ma sử, ý là cho phép ăn ngủ 3 ngày. Còn nếu là đại tự như Thiếu Lâm Tự, Vi Đà ôm hạng ma sử, chắp tay trước ngực, ý nói chăm lo ăn ngủ 7 ngày. Bởi vì Vi Đà không phải là thần hộ pháp mà còn là bản thông báo của các đại tự viện. Nếu khách hành hương có kiến thức, nhìn Vi Đà là có thể hiểu. Bước qua ngưỡng cửa cao cao, có đặt một hòm công đức màu đỏ, gỗ thật. Nhìn không biết bên trong có bao nhiêu tiền. Nhìn cái hòm công đức này, Phương Chính khẽ lắc đầu. Trong ấn tượng của hắn, ngay cả lúc Nhất Trị Miếu náo nhiệt nhất, hòm công đức này cũng không có lấy tờ tiền nào. Dù sao Nhất Trị Miếu vẫn luôn rất nghèo. Dưới hòm công đức có 3 cái bồ đoàn, đặt đây cho người tới lễ bái Quan Âm. Đối diện cửa lớn dừng một tôn tượng Phật trắng nõn. Trong tượng Phật có ôm một đứa nhỏ. Hai bên có một nam một nữ hầu hạ, chính là Tống Tử Quan Âm cùng với Kim Đồng Ngọc Nữ. Đây cũng chính là Quan Âm duy nhất mà Nhất Trị Miếu cung phụng. Chỉ có điều trước đó bên cạnh Tống Tử Quan Âm không có Kim Đồng Ngọc Nữ đi cùng. Hơn nữa tạo hình có chút xấu, thậm chí ngũ quan cũng không rõ. Còn Quan Âm trước mắt thì sinh động như thật, đoan trang, uy nghiêm, thần thánh nhưng lại hiền lành, nhân ái. Chương Thiên Nhãn. Bên cạnh kim đồng ngọc nữ đều xinh đẹp, thậm chí Phương Chính còn suy nghĩ, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống hoàng tục cũng phải tìm bạn gái như vậy xinh đẹp. Hắn lại không biết trong lúc hắn có ý nghĩ này, mắt ngọc nữ lại chớp một cái. Vòng qua Phật đường, hậu viện cũng thay đổi, đá xanh làm nền, có hoa có cỏ, hai cái thiền phòng cũng trở nên sáng sủa sạch sẽ. Quan trọng nhất, trong thiền phòng lại có phòng rửa tay. Mặc dù mang theo phong cách cổ đại, nhưng tuyệt nhiên không kém thành phố là bao. Tắm rửa vệ sinh đều có đủ. Còn việc sau đó thải đi đâu, Phương Chính tìm nửa ngày cũng không biết. Chỉ coi là sản phẩm của hệ thống, không thể coi là bình thường. Phòng bếp cũng được ốp gạch sứ. Các loại đồ làm bếp đều có đủ. Quả đúng là một phòng bếp hiện đại, không có một chút gì vẻ tạm bợ của nơi thâm sơn cùng cốc. Đối với việc này, Phương Chính cũng hài lòng, đang muốn khích lệ hai câu, đột nhiên ý thức được. Hệ thống à, trước kia chính phủ có kéo dây mạng lên đây không? Mặc dù chỉ là dây điện thoại, có điều thứ này còn có thể dùng chứ? Tất cả đều được thăng cấp, tín hiệu tốt, tốc độ nhanh, đường truyền ổn định. Hệ thống trả lời đơn giản. Phương Chính nhếch miệng, bật ngón cái. Châu bò, Phật tổ cũng lên mạng à? Tin tức bất kể thời đại đều không thể thiếu. Nói hay lắm, vậy cho ta một cái điện thoại đi, loại có thể lên mạng á, máy tính cũng được. Phương Chính lắm lét hỏi. Hệ thống giữ vẻ trầm mặc. Phương Chính thấy hệ thống không lên tiếng, tám phần là không có cửa, dứt khoát không đòi nữa, đang định về phòng. Nhiệm vụ thứ hai tuyên bố, trong một tháng thu 10 nén nhang, nếu hoàn thành ban thưởng một phần Phật phạt. Thất bại, nhiệm vụ tái khởi động, cho đến khi hoàn thành mới có thể nhận nhiệm vụ tiếp theo. Ngươi đùa ta sao? Hệ thống Quỳnh, ta tân tân khổ khổ kiếm được 10 nén nhang, ngươi lại chỉ cho ta một cái vạt. Hậu viện của ta còn có mấy cái, còn không đủ dụng hay sao? Hay là chúng ta đổi cái khác, ví như tiền. Phương Chính vừa nói, vừa chỉ vào ba cái chung đựng nước phía sau. Hắn không phải kẻ mê tiền, nhưng giờ ăn cơm cũng thành vấn đề. Hắn cũng không muốn vì có hệ thống đã phải chết đói trên núi. Kết quả hệ thống lại dùng vẻ trầm mặc đáp lại. Được, người giỏi. Thích trả lời thì trả lời, không thích trả lời thì biến mất. Ai, nhiệm vụ nói thì nhẹ nhàng, nhưng cái nhất chỉ miếu này đã hoang phế không biết bao nhiêu năm. 10 ngày nửa tháng, có một người đến thắp hương, đã phải là A-di-đà Phật. Ngươi còn đòi một tháng 10 nén nhang. Thật đúng là đứng nói chuyện không thấy đầu lưng. Huống chi, ngươi để ta làm trụ trì, chỉ có cây miếu cũng vô dụng thôi. Ta không nghiên cứu nhiều về Phật Pháp, nếu có người đến hỏi chút vấn đề đã có thể khiến ta hiện nguyên hình. Không làm được việc còn đòi người ta thắp hương công đức. Nói đến đây, Phương Chính vỗ óc một cái. Hệ thống, có phải ngươi vừa nói ta còn một lần trúc thưởng miễn phí? Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ chỉ định đều thu được một lần trúc thưởng. Giờ ngươi có một cơ hội trúc thưởng, có bắt đầu hay không? Trúc Tinh đã trúc thưởng xong. Chúc mừng ngươi thu được thiên nhãn, có nhận hay không? Ấy, ngươi đùa ta sao? Ta còn chưa trúc à? Ngươi đã trúc xong rồi à? Ngươi chơi ăn gian, cố tình ăn bài phần thưởng à? Làm như thế là vô sĩ, ngươi có biết không? Phương Chính tức gần chết, vốn tưởng rằng trúc thưởng phải có cái bàn quay lớn gì đó, hoặc ít nhất cũng phải có hoạt động đập trứng vàng gì đó. Kết quả, hệ thống chỉ mấy giây trực tiếp nói cho hắn kết quả. Quá trình lược bỏ hoàn toàn. Hệ thống vẫn y nguyên không mảy may để ý đến hắn. Phương Chính bất đắc dĩ nói. Được, ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì cũng đúng. Giờ có thể nói cho ta biết thiên nhãn có tác dụng gì à? Còn nữa, nhận lấy. Sau một khắc, Phương Chính cảm thấy có một vệt kim quang rơi xuống. hai mắt hơi nhói lên, nước mắt rơi như mưa. Che mắt xoa nắng nửa ngày, lúc mở mắt lại phát hiện thế giới trở nên tinh tường. Vốn hắn cần nhẹ, giờ trực tiếp trở nên rõ ràng. Cảm giác này tựu như là viên pha lê đầy tro bụi, đột nhiên được lau sạch sẽ, nhìn cái gì cũng cảm thấy dễ chịu. Thiên nhãn có thể nhìn thấy một việc quan trọng xảy ra trong 3 ngày của một người. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, có thể tự chủ sử dụng hoặc không sử dụng nếu muốn thăng cấp. Có thể dùng tiền hương hỏa mua của hệ thống. Dùng tiền mua sắm à? Phương Chính lần nữa ngẩn người, hắn có chút cảm thấy hệ thống này không bình thường. Không quá giống Phật môn hệ thống, mà giống như hệ thống bán thức ăn ngoài chợ à? Hệ thống nói, đúng, chỉ có thể dùng tiền hương hỏa mua sắm, tiền không dính hương hỏa, không dính nguyên lực, không thể sử dụng. Ý, nếu ta nhặt được tiền trên đường, cũng không thể sử dụng mà. Phương Chính hỏi, đúng. Phương Chính nhếch nhếch miệng dò hỏi, thăng cấp thiên nhãn cần bao nhiêu tiền? Người có ngũ nhãn, phàm nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Phàm nhãn là mắt thường nhục thể phàm thai. Sau khi cường hóa, có thể đạt được khả năng nhìn qua không quên, nhìn đêm không tối. Thiên nhãn lại chia cửu trọng, mỗi tam nhãn có thể thu được một thần thông đặc thù. Thiên nhãn của người còn ở nhất trọng, muốn tăng đến nhị trọng cần 10.000 hương hỏa. 10.000? Vậy cũng không nhiều. Ai, coi như ta không nói. Phương Chính nghĩ lại, ngay cả tiền ăn cũng là vấn đề. Lọc khắp núi cũng khó được mấy xu. 10.000 đúng là không phải con số nhỏ. Hơn nữa, nhất chỉ miếu thực sự quá vắng. 1 tháng cũng chưa chắc có người tới 1 lần. Có tới cũng là thôn dân dưới núi. Người dưới núi cũng không giàu có. Muốn trông cậy vào bọn họ lệ tới 10.000 tệ à? Phương Chính nghĩ đến cảnh tượng khi hắn xuống mộ, chuẩn bị viết di chúc. Trong lúc Phương Chính tuyệt vọng, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện từ ngoài. Lỗ tai của Phương Chính lập tức dựng lên, lòng thầm nghĩ, có người. Phương Chính nhanh chóng lấy tăng bào của nhất chỉ thiền sư, để lại, mặc lên người, lại khoác cà sa màu đỏ cũ nát. Khẽ soi gương lại thấy ngoài trừ có chút trẻ, còn lại cũng ra dáng, nhất là con mắt. Có lẽ vì mở thiên nhãn cho nên ánh mắt trong veo thâm thúy vô cùng. Nhìn lâu cũng khiến cho người cảm thấy tâm bình khí hòa. Được rồi, sau này ai nổi nóng với ta, ta liền trừng hắn. Phương Chính cười hắc hắc. Cùng lúc tiếng nói bên ngoài càng ngày càng gần. Ngoài nhất chỉ miếu, hai nam hai nữ đi đến cửa, cả 4 đều là sinh viên, một thân mặc đồ thể thao, đeo ba lô leo núi, trong tay cũng cầm gậy, có vài phần phong phạm dân leo núi chuyên nghiệp. Ai da, trên núi này có một cái miếu. Một nam sinh mặt đầy đậu thanh xuân kinh ngạc kêu lên. Nữ sinh hơi mập cũng kinh ngạc. Thật à, tôi nghe thôn dân dưới núi nói trên núi này có một tòa miếu, có điều hoang phế đã lâu. Thế mà nhìn bộ dáng trước mắt, rõ ràng còn tốt tốt lành lành. Sao lại nói là hoang phế? Xem ra thôn dân cũng không thật thà. Tôi thấy không phải là không thật thà, mà là đang muốn nói với chúng ta cái miếu này là miếu giả. Chùa miếu gì chứ? Giờ lấy đâu ra chân thật, tất cả chỉ là lừa đảo thôi. Nam sinh mặt dài to con, còn lại khinh thường nói. Cũng đúng. Hòa thượng bây giờ ăn uống cá độ chơi gái, lấy đâu ra hòa thượng thật? Thiếu nữ hơi mập gật gật đầu. Chương khám phá thiên cơ không thể lộ. Thiếu nữ còn lại vẻ mặt tương đối điềm đạm, đeo mắt kính, dáng vẻ an tĩnh tựa như người trong hòa, lắc đầu nói, không nên nói như vậy, vẫn còn nhiều người tốt. Dẹp đi. Giờ hòa thượng trong miếu đều mập muốn chảy mỡ, mà tôi cũng không tin Phật. Tôi là con chiên của Chúa, đi đâu cũng có Chúa che chở. Nam sinh mặt dài nói, tay lay lay thập tự giá trên cổ. Được rồi, trước cửa chùa miếu, nhà người ta nói xấu cũng không tốt. Tôi cũng mệt rồi, muốn vào nghỉ ngơi một chút, mấy người có đi không? Nam sinh mặt bụng nói. Hồ Hàng nói đúng, đã tới rồi, vào xem đi. Nữ sinh hơi mập ủng hộ. Nam sinh mặt dài xê xoa nói. Vậy thì vào thôi, nghỉ ngơi uống nước một chút, sau đó chúng ta ra ngoài ăn cơm dã ngoại, cơm nước xong xuôi có thể cắm trại. Nghe cắm trại, ăn cơm dã ngoại, mấy người trẻ tuổi lập tức phấn chấn tinh thần. Chỉ có điều, càng tới gần chùa miếu, mấy người càng cảm thấy lòng bình ổn lại. Phấn khích cũng dần dịu xuống, đợi đến trước cổng. Mấy người đều bất giác giảm âm thanh lại, tiếng nói cũng nhỏ lại. Nam sinh mặt dài nhìn qua tấm biển. Nhất chỉ miếu, quả đúng là nhất chỉ chi địa. Nhỏ bằng ngón tay, nhỏ hơn bất cứ giáo đường nào mà tôi từng đi. Được rồi, biết cậu tin Chúa rồi, đến địa bàn của người ta, bớt tranh cãi. Nữ sinh điềm đạm khiển trách, nam sinh mặt dài xem thường hừ một tiếng đi theo. Tĩnh Vân, thực sự kỳ quái, từ sau khi bước vào cổng miếu, tớ cứ cảm thấy phiền muộn trong lòng lập tức biến mất, cảm giác thật kỳ quái, thật yên tĩnh, thật an tâm, tự như ở đây có thể buông hết thảy buồn phiền. Nữ sinh hơi mập kéo tay nữ sinh điềm đạm, thấp giọng nói. Tiểu Quyên, tôi cũng cảm thấy kỳ quái, sau khi vào liền thấy người nhẹ nhõm đi nhiều, tự như hết thảy ồn ào náo động ở bên ngoài đều không thể vào tới. Điểm này mấy cái vườn sinh thái tự nhiên cũng không có. Phương Vân Tĩnh thấp giọng nói. Đoán chừng nơi này là thiên cảnh trong truyền thuyết đi, không chừng sẽ gặp được đại sư. Nam sinh mặt mụn tên Hồ Hàng nói. Hồ Hàng, cậu cũng đừng hùa theo Mã Quyên cùng với Phương Vân Tĩnh. Nếu nơi này có đại sư, tôi mời cậu ăn cơm một tháng. Nếu phải nói, hắn là lòng người tác quái. Người tiến vào chùa miếu giáo đường sẽ sinh lòng kính sợ, hoặc là cảm thấy thần linh che chở, tâm linh có chỗ dựa nên không thấy phiền não. Nam sinh mặt dài nói. Ai? Triệu Đại Đồng. Lời cậu nói đúng là có lý, không nghĩ tới, leo núi một lần, cậu lại trở thành triết gia. Mã Quyên cười hì hì trêu ghẹo. Triệu Đại Đồng hơi ngửa đầu nói. Tôi vốn là triết học gia. A-di-đà-phật. Các vị thí chủ, Bần Tăng là trụ trì nhất chỉ miếu, Phương Chính. Xin hỏi mấy vị cần gì hỗ trợ? Phương Chính chưa học qua cách ứng xử thực tế của Phật môn, chỉ có thể bắt chước theo lời kịch trên phim ảnh cùng với ngày thường nhìn nhất chỉ thiền sư mà làm theo. À, anh là thiền sư ở đây à? Sao tôi cảm thấy anh không lớn hơn tôi là mấy, còn là trụ trì, chém gió sao? Triều Đại Đông khái khiếu nói. Triều Đại Đông, đừng vô lễ như vậy. Phương Vân Tĩnh kéo tay Triều Đại Đông. Triều Đại Đông xem thường nói. Không phải tôi vô lễ, chẳng lẽ lời tôi nói không phải là sự thật à? Phương Chính nghe vậy, khẽ định nhíu mày, đã nghe thanh âm của hệ thống vang lên. Làm một trụ trì, đại sư trong tương lai, không thể bởi vì chút chuyện nhỏ mà lòng sinh bất mãn, phải tha thứ. Phải bao dung hết thảy. Người ta nói như vậy, ta không được nhíu mày sao? Phương Chính thầm hỏi. Không thể, đây là tố chất cơ bản của đại sư. Nếu ngươi nhất định muốn làm thế, đủ hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ bị trừ điểm. Quá đỡ pháp. Người uy hiếp ta sao? Phương Chính thầm mắng to. Hệ thống không lên tiếng. Phương Chính cả giận nói. Đừng tưởng ngươi có thể uy hiếp được ta. Nói xong, Phương Chính lại cố gắng đọc thầm. Tâm như thành bằng, trời sập cũng không sợ. Sau đó hiền lành nói. Đúng là Bần Tăng không hơn các vị là mấy. Các vị thí chủ, bản miếu chỉ là tiểu miếu. Chỉ có Phật đường với cái nhà này là mở cửa cho người ngoài. Mấy vị tùy ý. Phương Chính nghĩ nghĩ, còn muốn nói một câu. Có việc cứ hô gọi là được. Kết quả hệ thống lập tức nói, là một vị đại sư, ngươi nên được mọi người tôn kính, chứ không phải là tiểu sa di hô đến thì đến, đuổi đi thì đi, không thể để mất thân phận của mình. Phương Chính lập tức bỏ ý nghĩ, nói câu vừa rồi, quay người rời đi. Chỉ có điều trong nháy mắt xoay người, đã khẽ thấy cả người khó chịu, không phải khó chịu với khách hành hương, mà khó chịu với hệ thống. Cái này không được, cái kia cũng không được. Quá là chơi khó người ta. Trụ trì, chờ một chút, xin hỏi trong Phật đường cung phụng vị Phật tổ nào à? Một giọng nữ truyền đến. Phương Chính lập tức loại trừ ác niệm trên mặt, ấm áp xoay người, nhìn Mã Quyên vừa hỏi, ung hòa nói, trong miếu cung phụng Quan Âm nương nương, thí chủ có nghi vấn gì? Không còn không còn, chúng tôi đến xem thôi. Tiểu hòa thượng, anh tự đi chơi đi. Triệu Đại Đồng nói. Phương Chính thầm thấy nộ khí bốc lên, có điều vẫn nhịn được, bởi hệ thống lại nói, giới nộ. Còn mẹ nó, Phương Chính thầm mắng, sau đó ngăn hỏa khí, vừa muốn nói lại bỗng ngây người. Một khung cảnh hiện lên trong mắt, chỉ thấy Mã Quyên bước ra khỏi Phật đường, kết quả vừa bước chân đá vào ngưỡng cửa, cả người ngã ấp xuống, đều đập vào bậc thang trên cổng, đầu rơi máu chảy. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là họa sát thân. Lại nhìn Mã Quyên, quả nhiên mi tâm hiện lên một màu đỏ sắc. Phương Chính đang muốn nói, đã nghe hệ thống truyền lời, thiên cờ có thể nhìn, lại không thể nói, nếu không giảm thọ, cộng thêm liệt dương. Quá đỡ phát, đậu xanh rau bún. Hệ thống, người cùng mẹ nó. Phương Chính sắp điên, hệ thống này quá làm khổ người. Nhưng lời vừa đến khóe miệng, lập tức nuốt trở vào, yên lặng nhìn về phía Mã Quyên. Thí chủ, vạn sự cần cẩn thận. Hôm nay, cậu có họa sát thần. Hòa thượng thối thà, mày nói cái gì đấy? Có tin, tao lập tức khiến mày gặp họa sát thân không? Triệu Đại Đồng giận tím mặt, xắn tay áo, lộ ra cơ bắp, tựa như vẫn không kiềm được, phối hợp với khuôn mặt, thật sự có mất phần khí thế. Phương Chính vừa muốn trợn mắt, lập tức lại nhìn lại. Theo tính nhỏ nhen của hệ thống, đoán chừng sẽ không để hắn có biểu lộ làm nhục tên tuổi đại sư. Lập tức, dứt khoát chịu lửa giận, tâm bình khí hòa, nhìn Triệu Đại Đồng, sau đó lại lắc đầu nói. Lời nên nói đã nói, mấy vị cứ tùy ý. Sau đó xoay người rời đi. Phía sau, Phương Chính đã có thể nghe được âm thanh tức giận của Mã Quyên. Hòa thượng này quá ghê gớm, nào có ai nguyền rủa người ta như thế. Nãy còn nói đẹp trai, khiến người ta cảm thấy an tâm. Giờ nhìn lại, xem ra cũng là lừa đảo. Tôi đã nói rồi, hòa thượng bây giờ đều là lừa cả thôi, đâu tra bản lĩnh thật. Biết vì sao vừa rồi tôi muốn hắn cút đi nhanh không? Chính là vì không muốn tiếp xúc với hắn. Các cậu không biết đâu, trước kia tôi có đi mấy cái chùa miếu, hòa thượng trong đó toàn bộ đều là đức hạnh như vậy. Cái gì mà huyết quang tai ương hù dọa người, sau đó lại đòi quyên tiền hương hỏa, thắp hương cầu phúc, cuối cùng còn không phải là mục đích gạt tiền sao? Tên hỗn đản này cũng là dặn chó nhìn người, thực chất là một tên lừa đảo. Được rồi, giờ mọi người xem qua một vòng là được rồi, nhanh chóng rời khỏi đây. Ở đây tôi thấy không an toàn. Hoang sơn giả lĩnh, có chùa miếu, không phải có quỷ thì cũng là cứu điểm của cuồng ma sát dân. Triệu Đài Đồng nói vô cùng to, tự như sợ Phương Chính không nghe được. Rõ ràng là chọc tức Phương Chính. Chương một chiếc giày. Thực tế, Phương Chính đã tức giận, nếu như không phải hệ thống nhiều lần cảnh cáo, phạm giới sẽ trừ điểm, sẽ bị liệt dương, Phương Chính đã sớm đập tới một cục gạch. Đúng lúc này, một thanh âm điềm đạm truyền tới. Được rồi, Mã Quyên, Triệu Đại Đồng, các cậu đừng ồn ào, người ta chỉ nói một câu, cũng không nói bắt chúng ta trả tiền. Tìm chỗ khoan dung mà đồ lường đi. Phương Chính nghe xong, lòng ấm áp, thầm nghĩ. Quả nhiên, vẫn có người biết lý lẽ, khó trách dung mạo xinh đẹp như vậy. Nhưng lập tức Phương Chính liền hối hận. Chỉ nghe Phương Vân Tĩnh tiếp tục nói, ai không nghĩ tới gương mặt dễ nhìn, kế thừa miếu tự mà lại không lo tu Phật pháp, học mấy cái thứ giả danh lừa bịp. Phương Chính lập tức lệ rơi đầy mặt, thầm nghĩ, ta còn oan hơn thị kính, ta có lừa ai câu nào? Mẹ nó, nói một câu nhắc nhở, cần phải như vậy sao? Đến gây gắt đến mức đó à? Tin một tiếng, Đường Tăng lấy chân kinh, còn phải trả tiền, Phật tổ chi ngôn. Há có thể khinh truyện sẽ không đáng giá, thậm chí không được cảm ơn. Hệ thống Quỳnh, rốt cuộc nói được một câu tiếng người. Từ nay về sau, ta sẽ không tùy ý nói thiên cơ, có một số người đáng đợi chịu tội. Phương Chính hầm hừ nói. Tin một tiếng, nhắc nhở hữu nghị. Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, đây là đại công đức, sẽ tăng không ít điểm. Cái gì? Sẽ chết à? Phương Chính sững sờ. Đường núi nhất chỉ sơn khó đi, nếu bị thương nặng, dưới tình huống không có ngoại lực tương trợ, hẳn là không xuống núi được. Cái này, được rồi, ta đại nhân không chấp tiểu nhân. Hơn nữa, chùa miếu mới trùng tu xong, nếu để chết người, sau này càng nghĩ đến chuyện hương hỏa nữa. Phương Chính thở dài, quay người trở lại. Lúc Phương Chính quay lại, Triệu Đại Đồng đang đứng dưới gốc bồ đề, sờ thân cây, miệng tắm tắt kỳ lạ. Kỳ quái, đây thực sự là cây bồ đề sao? Mùa thu lại nảy chồi non. Nó muốn chết cũng không cần làm vậy à? Quả giống như phương Nam, chưa quen khí hậu phương Bắc, trong loạn sẽ chết. Nhìn Phương Chính trở lại, Triệu Đại Đồng lập tức cảnh giác nhìn Phương Chính quát hỏi. Tiểu Hòa Thượng, anh quay lại làm gì? Nói cho anh biết. Chúng tôi không đoán mệnh, không thắp hương, chỉ xem cảnh. Phương Chính cười nhạt một tiếng. Các vị có muốn còi bỏi, tôi cũng không thể tính được. Nếu các vị muốn thắp hương, trên bàn thờ kia có hương bình thường miễn phí. Cao hương, 200 tệ một cây. Thắp hay không thắp, các vị cứ tùy ý là được. Nói xong, không để ý Triệu Đại Đồng còn đang ngạc nhiên, Phương Chính đứng trước bậc thang, mà Mã Quyên sẽ đụng vào. Nghĩ nghĩ, cởi giày ra, đặt lên vị trí Mã Quyên, sẽ bị đập đầu. Đã sắp tới mùa đông, giày của Phương Chính cũng là giày bông vải. Mặc dù đi vào có chút nóng, nhưng không đi sẽ lại lạnh. Phương Chính vốn định để cởi tăng bào để lại đó, nhưng nghĩ lại làm như vậy, nghĩ bị nghĩ là lưu manh, hơi vấn đề, có khi còn đánh nhau một trận, được không bù mất. Còn về hậu viện cầm đồ, hắn lười đi. Tiểu Hòa Thượng, anh làm gì vậy? Triệu Đại Đồng khó hiểu nhìn Phương Chính. Phương Chính nói, thiên cơ bất khả lộ, nơi này là miếu của tôi. Muốn làm gì, tự có lý do của tôi. Đừng động đến độ của tôi. Phương Chính nói xong, đột nhiên ngẩng người. Một cảnh tượng lại lóe lên trong mắt hắn. Chỉ thấy Triệu Đại Đồng đang đi bỗng trượt chân, ngã xuống vách núi. Cũng may cơ thể tên này cường tráng như trâu. Trong lúc mấu chốt bắt được một nhánh cây, nhờ đó mà không trực tiếp ngã chết, nhưng cũng bị kẹp giữa không trung, không lên nổi, cũng không xuống được. Tiểu Hòa Thượng, anh nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi nói cho anh biết, tôi không thích nam nhân. Triệu Đại Đồng bị ánh mắt của Phương Chính dọa sợ. Phương Chính cười nhạt một tiếng, lần nữa nhìn Triệu Đại Đồng, lắc đầu, quay người rời đi. Triệu Đại Đồng lại bị ánh mắt thâm tịnh của Phương Chính dọa cho toàn thân run rẩy. Phương Chính vừa đi vừa nói, đừng động tới giày của tôi, nếu không, phạt tiền 500. Sao anh không đi ăn cướp đi? Triệu Đại Đồng giận dữ hét lên. Có điều Phương Chính nói đúng, đây là nhất chỉ miếu của hắn, quy củ là hắn lập. Triệu Đại Đồng có cường thế đến đâu cũng không thể làm gì được. Có điều Triệu Đại Đồng lại để ý cười lạnh. Là anh cố ý đặt vào, để mấy người Vân Tĩnh đá phải, sau đó thừa cơ bắt giặt tiền chứ gì? Có tôi ở đây, anh đừng có mơ, tôi ở đây nhìn chằm chằm, xem anh có thể làm được gì. Đúng lúc này, ba người Mã Quyên, Phương Vân Tĩnh cùng với Hồ Hàn. Từ trong Phật đường đi ra, Mã Quyên đi trước nhất, ghét bỏ nói: "Lại là Tống Tử Quan Âm, phiền muộn, chúng ta ngay cả bạn trai cũng không có, còn có thể cầu con sao? Thật sự là..." Đang nói chuyện, Mã Quyên hụt chân, kết quả chân sau không trụ kịp, thân thể nghiêng một cái hét lên: "A! À, cẩn thận!" Triệu Đại Đồng cũng giật nảy mình, mở miệng nhắc cũng đã chậm. Bành một tiếng, Mã Quyên đụng đầu vào bậc thang, xoay người nằm trên đất, ôm đầu kêu: "Ui da, đau quá! Ui da, mùi gì vậy? Thối quá à!" Vừa phàn nàn, Mã Quyên tiện tay đem đồ bản thân vừa đụng phải cầm lên, vừa nhìn thấy một chiếc giày, lập tức phẫn nộ: "Ai thất đức như thế, ném loạn giày?" "Đây là của Bần Tăng." Đúng lúc này, một người đầu trọc xuất hiện trước mặt Mã Quyên, cầm lấy giày trong tay nàng. Đợi lúc Mã Quyên lấy lại tinh thần, tranh thủ đứng lên, muốn mắng, Phương Chính đã đi nhanh ba bước đã vào trong Phật đường, vòng ra phía sau. Mã Quyên đầy khó chịu, thầm mắng chùa nát, hòa thượng thối. Một bên, Triều Đại Đồng lại khiếp sợ nhìn hướng Phương Chính trời đi, trong đầu không ngừng tua lại cảnh tượng lúc nãy. Phương Chính cởi giày, đặt xuống đất, sau đó Mã Quyên đập đầu vào. Là trùng hợp sao? Triều Đại Đồng rất muốn nói là trùng hợp. Nhưng trước đó Phương Chính đã nói Mã Quyên có họa sát thân. Nếu Phương Chính không đặt giày ở đó, chỉ bằng độ cứng của cạnh bậc thang bằng đá kia, chứ sợ Mã Quyên đã đổ máu tại chỗ. Cái này không phải là họa sát thân hay sao? Không chỉ Triệu Đại Đồng ngẩn người, Phương Vân Tĩnh cũng ngẩn người, nhìn bậc thang trên đất, lại nhìn cái trán của Mã Quyên, lại nhìn hướng Phương Chính biến. Hỏi Triệu Đại Đồng: "Triệu Đại Đồng, lúc chúng ta vào trong, không có chiếc giày này đúng không? Giày này ở đâu ra vậy?" Triệu Đại Đồng cười khổ: "Tôi nói, có thể các cậu có thể sẽ không tin. Là tiểu... à... là vị trụ trì kia cố ý cởi một chiếc giày đặt ở đó." "Cố ý đặt để cho tôi ngửi à? Muốn tôi buồn nôn sao?" Mã Quyên thở phì phò kêu. Mà lúc này Phương Chính thầm cười lớn, nháy mắt Mã Quyên đụng đầu vào giày hắn. Hắn nhận được thông báo của hệ thống: "Cứu một mạng người, hơn xây 7 tầng tháp, hệ thống ban thưởng 1 lần trúc thưởng." Lấy làm cổ vũ. Phương Chính lập tức cười: "Hóa ra còn có chỗ tốt như vậy, sao không nói sớm?" "Ừ, tạm chưa trúc thưởng, còn có một cơ hội trúc nữa, chờ ta đi lĩnh nè." "Ha ha, không đúng, là còn một người chờ ta đi cứu, cứu người quan trọng, không nói nhiều nữa. Dây thừng của ta đâu?" Chương một sợi dây. "Được rồi, Mã Quyên, chuyện này mình thấy có chút mơ hồ. Cậu nghĩ lại xem, nếu như không có chiếc giày kia, cậu sẽ gặp cảnh thế nào? Đầu rơi máu chảy, con lai nhẹ. Nơi này là đỉnh núi, nếu bị thương nặng, chúng ta có muốn đưa cậu xuống núi trị bệnh cũng không kịp." Phương Vân Tĩnh ngồi xuống, vuốt vuốt Mã Quyên còn đang hoảng sợ, giúp Mã Quyên nguôi giận. Có điều ánh mắt Phương Vân Tĩnh lại hiện lên vẻ ngờ vực. Cô cùng với Triệu Đại Đồng đều đang nghĩ đến vấn đề này. Là trùng hợp sao? Mã Quyên cũng không ngốc, vừa mới tỉnh mộng, giờ nghĩ lại đột nhiên trùng mình. "Vân Tĩnh, Đại Đồng, Hồ Hàn, trước đó trụ trì nói tớ có họa sát thân mà. Sau đó, nếu không phải hắn đặt giày ở đó, có phải liền ứng nghiệm hay không? Các cậu nói cái này là trùng hợp sao? Hay là hắn nhìn ra được?" "Tôi cũng không biết. Cái này thà tin là có còn hơn không. Có điều tôi vẫn có chút dự cảm bất thường. Nếu như không có việc gì nữa, chúng ta trở về sớm đi thì hơn." Hồ Hàn nói. Triều Đại Đồng nói. "Tôi cũng cảm thấy chúng ta về trước đi." "Ây, trụ trì, sao lại ra ngoài rồi? Anh ta cầm dây thừng làm gì vậy?" Phương Chính thâm ý nhìn Triều Đại Đồng nói. "A-di-đà Phật, người xuất gia không nổi dũi. Thí chủ, vẫn đừng nên hỏi. Hỏi sẽ lại tức giận." Nói xong Phương Chính trời đi. Mã Quyên nhìn bóng lưng Phương Chính kêu lên. "Trụ trì, cảm ơn ân cứu mạng." "À, Phương Chính lên tiếng đã đi xa. Hắn đúng là không khách khí. Tôi bắt đầu hoài nghi có phải trùng hợp hay không. Mã Quyên cười khổ nói. Phương Vân Tịnh nói, bất kể có trùng hợp hay không, tôi cảm thấy chúng ta nên đi sớm. Nhất chỉ miếu này thật cổ quái. Lúc lên núi, thôn dân nói cái miếu này đã sớm hoang phế. Giờ nhìn xem, có chỗ nào hoang phế đâu. Còn vị trụ trì này, nào giống người xuất gia? Tác phong việc làm đầy cổ quái. Đúng là cổ quái, cái miếu này cũng cổ quái. Lúc tới, liền có cảm giác, tâm tượng khí hòa. Hòa thượng kia cũng khiến cho người cảm thấy, người vật vô hại. Thế nhưng các cậu, có thấy chùa chiền ở đâu có hiệu quả như vậy? Đoán chừng tám phần là một loại mê hương nào đó, hoặc là vị hòa thượng này là yêu quái. Triệu Đại Đồng nói, cậu đọc truyện nhiều đến ngộ rồi à? Hồ Hàng nói, cậu quản được tôi à? Được rồi, đi nhanh lên. Triều Đài Đông nói. Mã Quyên nói, không hạ trại sao? Đổi chỗ hạ trại đi. Phương Vân Tịnh nói. Mã Quyên không phản đối. Mấy người lập tức rời khỏi Nhất Chỉ Miếu, chuẩn bị xuống núi. Kết quả đi tới trước lối xuống, đã thấy Phương Chính trở về. Các vị thí chủ, đi rồi sao? Phương Chính tuyệt không kinh ngạc, bởi hắn đã sớm thấy tương lai của Triệu Đại Đồng. Nhìn bộ dạng như ta đã sớm biết của Phương Chính, mấy người càng thêm sợ hãi. Triệu Đại Đồng cười ha ha. Đúng vậy, trời sắp tối rồi, tranh thủ xuống núi. Chủ trì, chúng ta không quấy rầy anh nữa. Phương Chính gật đầu. Cũng tốt, mấy vị đi thông tả. Đường núi dốc đứng, chú ý an toàn. Nói xong, Phương Chính lại nhìn qua Triệu Đại Đồng. Nhìn đến mức Triệu Đại Đồng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, mới chậm rãi rời đi. Đại Đồng, cậu nói xem, có phải trụ trì kia coi trọng cậu rồi không? Hồ Hằng trêu ghẹo nói. Xéo đi, tôi thích nữ nhân, ít nhất phải được như Vân Tĩnh mới được. Triệu Đại Đồng nổi giận. Gương mặt xinh đẹp của Phương Vân Tĩnh đỏ ửng, khiển trách. Nói mò đi đâu? Ha ha, mặt dày của Triệu Đại Đồng cũng đỏ lên. Long Thâm chột dạ, bước chân nhanh hơn. Triệu Đại Đồng đi mở đường, Hồ Hàng đi đoạn hậu, hai vị mỹ nữ thì đi ở giữa, không có gì để nói. Mấy người vừa nói vừa cười xuống núi, rất nhanh đã quên chuyện trên núi vừa rồi. Đúng lúc này, Triệu Đại Đồng đột nhiên kinh hô một tiếng, trượt chân, cắm đầu xuống dưới. Mà Hồ Hàng, Phương Vân Tĩnh và Mã Quyên cách nhau một đoạn căn bản không tới kéo kịp. Mắt thấy Triệu Đại Đồng rơi xuống vách núi, hai nữ nhân lập tức bị dọa ngây dại. Hồ Hàng cũng ngẩn người, có điều chung quy vẫn là con trai, nhanh chóng phản ứng, chạy đến xem tình huống kêu lớn. Triệu Đại Đồng! Triệu Đại Đồng! Phương Vân Tĩnh cùng với Mã Quyên nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy tới. Nước mắt chực ực ra, kêu khóc. Triệu Đại Đồng, cậu có sao không? Triệu Đại Đồng, nói một câu đi. Triệu Đại Đồng, đừng làm chúng tớ sợ. Dù kêu lớn, nhưng mấy người cũng thầm hiểu. Dốc núi dựng đứng như thế, bên dưới cơ bản là vực sâu, rơi xuống nhất định, lành ít dữ nhiều. Xong, Mã Quyên hoang mang. Tên hòa thượng lừa đảo kia, có phải hắn nói hắn có thể đoán mệnh sao? Thấy tôi có họa sát thân, sao lại không thấy Đại Đồng gặp nguy hiểm, lừa đảo? Đại Đồng nói đúng, hòa thượng đều là lừa đảo. Đúng lúc này. Đừng mắng, đừng hô, tôi chưa chết. Treo ở trên cây. Thanh âm của Triệu Đại Đồng bỗng truyền đến, ba người lập tức ngây người, lại lập tức cuồng hỉ. Hồ Hàng cũng lấy lại tinh thần. Cậu nắm cho chắc, đừng để rơi xuống. Tôi lên núi tìm dây thượng kéo cậu lên. Phương Vân Tĩnh cũng kêu. Đúng đúng đúng, đừng vội. Không phải. Triệu Đại Đồng hô. Mã Quyên cũng hét lên. Không phải cái gì, cậu nắm cho chắc, tuyệt đối đừng để rơi, tôi xuống núi gọi người. Không phải, các cậu nghe tôi nói. Triệu Đại Đồng hô lên. Không phải cái gì, lúc này bớt tranh cãi, tôi đi tìm dây thần. Hồ Hằng kêu lên. Triệu Đại Đồng nói, không phải, các cậu nghe tôi nói. Hồ Hằng còn muốn nói thêm, Phương Vân Tĩnh đột nhiên nghĩ tới kêu lên. Dây thần. Cậu nói muốn tìm dây thừng à? Hồ Hàng sờ sờ gáy. Đúng vậy, không tìm dây thừng thì tìm cái gì? Tôi nhớ hòa thượng trong nhất chỉ miếu vừa cầm một sợi dây đi ra ngoài, lúc trở về là không thấy cầm theo dây nữa, có đúng không? Phương Vân Tịnh nói. Mã Quyên gãi gãi đầu. Hình như là vậy. Hồ Hàng cũng gật theo. Phương Vân Tịnh nói tiếp. Hắn để dây thừng ở đâu đó, không cần lên núi, tìm bốn phía xem. Các cậu đừng tìm. Nghe tôi nói hết không được sao? Triệu Đại Đồng muốn khóc. Hắn lơ lửng giữa trời. Quần còn bị trách, chỗ kia sắp bị điên lên rồi. Giờ hắn mới hiểu cái gọi là gió thổi chít chít mát. Thật con mẹ nó quá thoải mái. Nhưng người bên trên lại không cho hắn nói chuyện, thực sự vội muốn mắng người. Cậu nói, Phương Vân Tĩnh kêu lên. Dây thừng ở ngay cạnh tôi, không biết ai buộc nó, vừa vặn rủ xuống bên cạnh tôi. Tôi muốn nói các cậu xem dây thừng được buộc chặt chưa? Nếu buộc rồi, để tôi leo lên. Ai gu, câu này sắp không chịu được nữa rồi. Các cậu nhanh lên. Triệu Đại Đồng nhìn dây thừng vừa vặn phủ xuống bên tay, khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc có thể nói chuyện. Ba người Phương Vân Tĩnh, Mã Quyên cùng với Hồ Hàng cùng ngay người, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, tranh thủ cúi đầu quan sát. Quả nhiên nhìn thấy một sợi dây thừng, chỉ là nó trong cỏ, không thể nhìn thấy. Một đầu dây buộc chắc vào gốc cây đại thụ bên bờ vực đã buộc chặt rất chắc chắn. Chương: Trên núi có sói. Hồ Hàng đi qua kéo. Là sợi dây này sao? Đúng, đúng là sợi này. Triệu Đại Đồng kêu lên. Rất chắc chắn, không có vấn đề. Cậu buộc đoạn dưới lên người, chúng tôi kéo cậu lên. Hồ Hàng kêu lên. Triệu Đại Đồng vội lên tiếng. Đầu dây bên hắn đã buộc một cái thòng lọng, không cần phiền phức như vậy. Vươn tay vào trong, kéo căng là được. Bên trên, Hồ Hàng cùng với Phương Vân Tĩnh, Mã Quyên cùng chung sức kéo lên. Lại thêm Triệu Đại Đồng đạp vào vách núi đẩy lên, rất nhanh đã lên bờ. Triệu Đại Đồng vừa lên đến, bốn người lập tức ngồi bệt trên đất, nghĩ đến cảnh vừa rồi, thân xác vẫn hiện vẻ nghĩ mà sợ. Cũng không biết qua bao lâu, trời đang sập tối. Phương Vân Tĩnh lấy lại tinh thần. Ai da, trời sắp tối rồi. Thế này không ổn, đường núi khó đi, nếu là rơi xuống, chưa chắc đã có rễ cây cho chúng ta nắm, càng không có dây thừng cho chúng ta dùng. Mã Quyên nói. Không phải trùng hợp. Triệu Đại Đồng nói. Cái gì không phải trùng hợp? Hồ Hàng tò mò. Triệu Đại Đồng nói. Tôi cũng không biết. Tôi cảm thấy ánh mắt vị đại sư ở nhất chỉ miếu kia nhìn tôi là lạ. Nhưng tôi còn nghĩ hắn không có ý tốt. Giờ nghĩ lại, hẳn là hắn nhìn ra tôi có một kiếp này. Chỉ có điều thái độ của tôi quá hung mãn, cho nên hắn không tiện mở miệng nói. Thực tế, nếu hắn nói, tôi thực sự có thể đánh hắn một quyền. Phương Vân Tĩnh cũng nói. Vậy thì dễ hiểu. Hắn biết Mã Quyên sẽ té ngã. Để một chiếc giày lên bậc thang, cứu được Mã Quyên, hắn tính được Triệu Đại Đồng sẽ rơi xuống. Thế là buộc một sợi dây thừng ở đây, cứu được Triệu Đại Đồng. Tôi cảm thấy chúng ta gặp được kỳ nhân rồi. Vị hòa thượng này thật sự là đại sư, không phải lừa đảo. Mã Quyên cũng nghĩ lại, gật đầu. Có vẻ đúng như vậy, tôi cảm thấy chúng ta trách lầm hắn rồi. Thái độ của chúng ta không tốt, còn mắng người ta. Sau đó còn nói xấu không ít. Hồ Hàng gãi gãi đầu. Ừ, trời sắp tối rồi. Giờ xuống núi quá nguy hiểm, không bằng quay lại. Nhân tiện, nói xin lỗi đại sư, đêm nay vẫn nên đóng quân giả ngoại ở trên núi thôi. Đại sư đã lợi hại như vậy, hắn không phải là người xấu. Nếu là người xấu, chúng ta đã sớm chết rồi, trở về thôi. Mã Quyên nói. Trở về, trước đó tôi nói với hắn như vậy, hắn vẫn cứu tôi. Ân này không thể không tạ, nếu không lương tâm sẽ bất an. Triệu Đại Đồng nói. Tôi cũng vậy, cũng xin lỗi. Tôi cũng muốn thắp một nén hương, trụ trì lợi hại như vậy, vậy tòa miếu này hẳn rất linh nghiệm. Hồ Hàng nói, trong đó có Tống Tử Quan Âm. Phương Vân Tĩnh nhắc nhở, ai? Bốn người quay lại, tính tình đã triệt để thay đổi, không còn vẻ khinh miệt khi tới, chỉ có vẻ tôn trọng. Có điều, bốn người vừa trở lại, đã thấy trước cổng có một người. Đầu trọc dưới trăng rất dễ thấy, chính là trụ trì Phương Chính. Đại sư, chúng ta trở lại. Mấy người cùng nói, đồng thời khom người hành lễ, xem như chịu tội, cũng có chút tôn kính từ nội tâm. Phương Chính ôn hòa, nhìn đám người, lòng thầm nở hoa. Đây là cảm giác của đại sư à, thoải mái, thật sự thoải mái, ha ha. Ý cười trên mặt Phương Chính, vừa chuẩn bị tan, đã nghe hệ thống nói. Nhắc nhở hữu nghị, làm một đại sư, trời sập không sợ hãi. Chỉ mấy người đã khiến cho người, mặt cười đoán lấy, ngày sau ngàn người vạn người. Ngàn vạn người cùng cúng bái, ngươi sẽ thế nào? Khí độ đại sư phải bồi dưỡng từng giờ từng phút. Ý cười trên mặt Phương Chính liền ngưng lại ngay. Duy trì ôn hòa, khiêm tốn mà cơ trí cười. Các vị thí chủ, tới để trả dây thừng cho bần tăng à? À, mấy người lập tức ngơ ngác, không nghĩ tới hòa thượng này lại trực tiếp như thế. Triều đại đồng cầm dây đưa lên. Phương Chính đưa tay nhận lấy, sau đó quay người vào trong, không đợi Triều đại đồng mở miệng, bịch một tiếng đóng cửa. Triều đại đồng vừa muốn nói, đã nghe tiếng Phương Chính truyền ra. Đêm đã khuya, bản miếu là miếu nhỏ, không tiếp đãi ăn ngủ. Nếu mấy người tới cắm trại giả ngoại, hẳn là có chuẩn bị đầy đủ, nghỉ ngơi ở ngoài luôn đi. Nhắc nhở một chút, trên nhất chỉ sơn có xoáy, chú ý an toàn. Không gợi ý còn tốt, vừa nhắc đến mấy người lập tức có chút sợ hãi. Triều đại đồng kêu lên. Đại sư, anh nói bên ngoài có sói, sao còn để chúng tôi ở ngoài? Quá nguy hiểm. Xin ngài thương xót, để chúng tôi vào trong ở. Không có thiền phòng, nằm ở sân cũng được à? Đúng vậy, đại sư, ở ngoài có sói à, chúng tôi không có vũ khí gì. Mã Quyên cũng gấp, mà thần sắc Phương Chính ở sau cửa lại khẽ dãy dùa. Không quy củ không thành viên phường, quy củ của nhất chỉ miếu không thể phá, nếu như phá, đánh giá giáng cấp. Phương Chính nghĩ nghĩ thở dài, cũng không mở cửa, chỉ nói. A-di-đà Phật, các vị thí chủ, sớm hạ trại đi, phụ cận nhất chỉ miếu vẫn khá an toàn. Nói xong, Phương Chính bước nhanh vào trong, lấy trong bếp một thanh dao phay, sau đó lại lấy một cây gậy, đặt bên gối. Nghĩ một chút, nếu thực sự có sói tới, đây sẽ là trang bị cứu người của hắn. Có điều bản thân Phương Chính cũng không có bao nhiêu hy vọng. Hắn thế nào bản thân hắn rõ, đừng nói là sói, cho dù là một con sói Teddy nổi điên, hắn cũng không làm được gì. Có điều Phương Chính cũng không quá lo. Dù nghe nói trên nhất chỉ sơn có sói, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chí ít hắn ở đây nhiều năm như vậy, cũng chỉ nghe tiếng sói tru khi còn nhỏ, lớn lên căn bản chưa thấy bao giờ. Có người nói, mọi người quá hung dữ, nên dọa sói chạy vào sâu trong rừng. Cũng chính bởi vậy, Phương Chính mới dám để mấy người ở ngoài. Nếu quả thật có sói chạy vòng vòng, hắn sẽ không để mấy người ở ngoài. Dù hệ thống không đồng ý, hắn cũng không làm vậy, mạng người quan trọng. Có điều vẫn phải có ý thức nguy cơ, cho nên phải chuẩn bị dao phay, côn bổng. Mặc dù giá trị vũ lực của cá nhân thấp đến mức có thể bỏ qua không tính, có điều hiện tại có còn hơn không, yên lặng cầu nguyện mấy người bình an. Phương Chính mới nằm trên giường nhắm mắt lại. Phương Chính thầm nói, hệ thống, ta cứu người hai lần, có phải có hai lần trúng thưởng không? Đúng. Vậy ta có thể trúng chứ? Phương Chính hỏi. Có thể. Ta có thể tự mình trúng à? Ngươi đừng có lập tức định sinh tử. Tốt xấu gì cũng phải để ta tham dự một chút à? Phương Chính khổ sở nói. Có thể. Sau một khắc, một cái bàn quay lớn xuất hiện trước mặt Phương Chính. Trên bàn quay có một cái kim chỉ. Vừa nhìn liền có thể hiểu thứ này hoạt động thế nào. Quay bàn quay, rút bạo bối. Ngay lập tức, sắc mặt Phương Chính liền tái lại. Trên bàn quay không có bất cứ thứ gì. Hệ thống Quỳnh, cái này là sao? Không có gì cả. Tin quý ở tham dự. Còn kết quả, ta sẽ nói. Ây! Phương Chính thầm mắng một câu. Cũng nhận mệnh, tùy tiện quay một cái, chờ kết quả.